Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 282, phân lưu. Đại quân nhổ trại, xe ngựa huyên náo, đội ngũ uốn lượn, tại Anh Châu biên giới chỗ, Kinh Vương đại quân bất ngờ một phân thành hai, trong đó, rất nhiều phong thần gom lại tạp bài quân, đều bị Đoàn Ngọc mệnh lệnh đi tới Vi Châu. Trợ giúp Nhạc Siêu, mặc dù đều là một đám không chính hiệu, nhưng tốt xấu xem như tráng đinh, không đánh được cầm, cũng có thể làm phụ binh, đào chiến hào, làm lao động tay chân sai sử sao. Trừ cái đó ra, Đoàn Ngọc cũng là xuất huyết nhiều, đưa Nhạc Siêu một nhóm lớn ngân giáp phi đạn, thậm chí còn có 20 cái ngũ độc tinh binh, do Khương Bảo dẫn đầu. Vì chính là thời khắc mấu chốt, có thể phóng ra độc khí đạn, hắn ở chỗ này chia binh, chính mình đi đánh Cao Huyền Thông, còn hy vọng Nhạc Siêu tiếp tục ngăn chặn Sở Vương đại quân. Mượn đao giết người ý tứ không nên quá rõ ràng, mong muốn Nhạc Siêu đáp ứng, liền nhất định phải cho hắn chân chính hy vọng thành công. Bởi vậy, mặc dù viện quân là không chính hiệu, vật tư lại là 10 đủ 10, không trộn lẫn nửa điểm giọt xương. Vương thượng, Nhạc Siêu sẽ như ngài mong muốn sao? Nhìn xem quân đội chia làm hai nhóm, Tần Phi Ngư có chút lo âu hỏi. Nhạc Siêu đã hồi âm, nói nguyện ý cùng cô hợp lực phá Sở Vương đô. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, cô đưa chi quân đội này đi, chính là cho hắn chiếm đoạt. Cô chi đại quân, bởi vì tiến công thần tốc, cũng không có công thành hao tổn, lại thêm hàng loạt hợp nhất hàng quân, số lượng đánh đến bây giờ không giảm trái lại còn tăng. Có 7 vạn, lần này chia binh, 3 vạn trợ giúp Nhạc Siêu, đầy đủ Vũ Ninh trấn khôi phục một chút nguyên khí, thậm chí đánh vỡ Sở Vương đô. Hắn sao lại không biết trong đó chỗ tốt, một khi đánh xuống, không chỉ đại thù đến báo, đồng thời lập tức tiếng trấn Nam Phương, Sở Quốc còn lại thế lực nói không chừng sẽ nghe tiếng mà hàng. Như thế, Nhạc Siêu liền chân chính thành long, có thể cùng cô tranh một chuyến toàn bộ Nam Phương. Sở Vương đô bên trong tích xúc kim ngân vật tư, chồng chất như núi, lại càng không cần phải nói. Cái kia mười mấy vạn Sở Vương đại quân, nếu là hợp nhất, hơi huấn luyện một chút liền là tinh nhuệ. Đây đều là thành long vốn liếng. Đã như vậy, đại vương vì sao còn muốn đi chặn đánh Cao Huyền Thông? Tần Phi Ngư rất là không hiểu. Để đó Sở Vương đô không đánh, hết lần này tới lần khác muốn đi đánh Cao Huyền Thông. Đoàn Ngọc cử động lần này quả thực là làm điều ngang ngược. Người ở bên ngoài xem ra, hết sức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, liền là cùng chúng tướng nói Cao Huyền Thông tất thành họa lớn, cũng là khó có thể lý giải được. Đoàn Ngọc lạc tử thiên ý phương diện, tự nhiên không phải tục nhân có thể thấy. Cao Huyền Thông mặc dù rất khó đánh, nhưng nếu đánh xuống, lập tức liền to đến thiên quyến. Trước phá Cao Huyền Thông, lại nhất thống Nam Phương, chính mình thiên quyến cùng khí vận liền nồng hậu dày đặc tới cực điểm. Toàn phương vị che lại Hàn Phong tử. Đến lúc đó, trong thế giới cái kia một cái duy nhất thành tiên danh ngạch. Ngoài ta còn ai? Ở trong đó nội tình, liền không đủ làm ngoại nhân nói. Cao Huyền Thông binh lính tốt hết sức sắc bén, lần này chỉ sợ là một phen khổ chiến. Đoàn Ngọc bởi vậy không đáp. Chẳng qua là nói, bất quá mặc dù liều sạch này 4 vạn đại quân, cũng thề phải giết chết cái này người. Liều sạch, Tần Phi Ngư nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này mới biết đạo Đoàn Ngọc quyết tâm. Này 4 vạn quân tốt, chân thật đều là Nam Câu lập nghiệp nội tình vốn liếng. Chân chính tinh nhuệ, không khách khi nói một câu, cũng là gắn bó Kinh Vương vị trí tiền vốn. Một khi đánh sạch, liền Kinh Vương vị trí đều phải không ổn định. Như thế, quyết tâm, thực sự dọa người. Hắn lại không biết, tại Đoàn Ngọc trong lòng, chân chính gắn bó chính mình vương tọa, vẫn là bản thân tu vi, mặc dù nhất thời toàn diệt lại như thế nào. Trở về Nam Câu nghỉ ngơi lấy lại sức một quãng thời gian, như cũ có thể kéo ra mấy vạn đại quân tới. Chỉ cần khống chế thủy sư, phong tỏa thiên hà, khiến cho phương Bắc hồ kỵ không thể xuôi nam, đều có thể tranh thủ một quãng thời gian tới diễn hóa. Nếu là có thể kéo tới chính mình cũng đột phá lôi kiếp bất diệt truyền thuyết, cái kia mặc dù chính Dương đạo chủ cũng là không sợ, tất có thể nhất thống thiên hạ. Lấy huy định bá, liền ở đây dịch, hắn ánh mắt lãnh triệt, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Vân Trung 8 năm, Cao Huyền thông tế thiên đăng cơ, xưng hạ vương, cùng tháng, kinh vương phá Anh Châu, đại quân phân lưu, 4 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp lái vào bên trong Giao Châu. Dùng ngũ độc tinh binh mở đường, phi phàm người áp trận, những nơi đi qua đều hàng phục, ngay cả ngăn trở cản mấy ngày thành trì đều không có. Đến cuối tháng 7, đã đánh xuyên qua đi tới Giao Man Châu con đường. Kinh vương cùng hạ vương quyết chiến đang ở trước mắt. Hoàn Châu, từ khi xưng vương về sau, Cao Huyền Thông liền ngang tàng xuất binh, tiến đánh đã rơi xuống một nửa Hoàn Châu, một đường thế như trẻ tre, đem Hoàn Châu Tư Mã vây khốn tại trong thị trấn nhỏ. Giết, ngoài thành, 3 vạn mới tốt từng cái người mặc màu vàng quân phục, đầu bao khăn vàng, thần sắc lạnh lùng, động tác dũng mãnh, giống như một nhánh thiết huyết đúc thành quân đội, cũng chỉ là dựa vào vài khung thang mây, liền giết đến tận tường thành, đem vây quanh sở quân liên tục chém giết. Trịnh Văn Hòa nhìn một màn này, không khỏi gáy có chút bốc lên khí lạnh. Tế ngày sau, quả nhiên khí vận phóng đại, vương thượng đến này cường quân, tương lai tất có thể trèo lên ngôi cửu ngũ. Chẳng qua là, vì sao này chút mới tốt cho ta cảm giác đều dọa người như vậy đâu? Này 3 vạn mới tốt đã vượt qua bất luận cái gì doanh trại quân đội, trở thành Cao Huyền Thông thủ hạ chiến lực mạnh nhất. Không chỉ như thế, Trịnh Văn Hòa yên lặng quan sát, càng là phát hiện này chút quân tốt nhóm bình thường lạnh lùng vô cùng, hoặc là đã nói giống như từng cái động vật máu lạnh. Chỉ có chiến trường giết chóc, thậm chí thành phá sau cướp sạch thời điểm, mới có thể kích phát bọn hắn dã tính, trở nên so cái gì nhiều năm tội phạm còn điên cuồng hơn. Thậm chí có nghe đồn, bọn hắn không chỉ phá thành về sau ưa thích đồ thành việc ác bất tận, thậm chí ăn thịt người uống máu người. Long Đình giúp đỡ vương thượng luyện binh, nên sớm cân nhắc đến này điểm, như là quân đội thanh danh xấu, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù chi quân đội này chiến lược làm hài lòng, nhưng phát triển xu thế lại là lệnh Trịnh Văn Hòa âm thầm kinh hãi. Sau lưng liền nghĩ, có phải hay không nên kiềm chế một ít, ngược lại đánh thiên hạ gian nan, một thành thành chết rồi. Hôm nay chết 10 người, ngày mai thương 100 người, không đến bao lâu liền muốn hao tổn hơn phân nửa. Đến lúc đó là có thể trực tiếp đem phiên hiệu hủy bỏ, thậm chí đầu đảng tội ác tru trừ, hướng về thiên hạ bách tính mời tên. Đột nhiên, một hồi reo hò truyền đến, lại là nội thành tàn quân cuối cùng chống đỡ không nổi. Cửa thành bị đoạt, đại quân lập tức tràn vào, bắt đầu đồ sát, thật chính là đồ sát. Này chút yêu thú hoàng thiên binh lính, bình thường lạnh như băng phảng phất cái người chết, thấy một lần máu lại là điên cuồng vô cùng, rất khó làm bọn hắn phong đao. Báo, các huynh đệ đã phá thành này, giết quân Tư Mã trắng trọng thành. Một cái khăn vàng đại tướng khoái mã tới báo, dâng lên nguyên bản Hoàn Châu cao nhất quân sự trưởng quan thủ cấp. Rất tốt, Cao Huyền Thông nhìn hết sức hài lòng, thành này ngoan cố chống lại, thành dân không phải cô chi dân. Truyền lệnh xuống, 3 ngày không phong đao, nhường các huynh đệ cực kỳ thoải mái một phen. Vâng, này đem lớn tiếng đáp lại, như là sấm sét, đem người chung quanh đều giật nảy mình. chợt trở mình lên ngựa, trong đôi mắt huyết sắc lóe lên. Các huynh đệ, cùng ta đi giết người. Nhất thời được nhiều người ủng hộ, dưới đáy thân binh dồn dập quỷ khóc sói gào lấy, rõ ràng hưng phấn vô cùng. Này loại tình cảnh, nhất thời làm chung quanh mấy cái quan văn không đành lòng lại nhìn. Chính muốn buồn nôn, trong lòng lặng yên suy nghĩ, loạn thế hung tướng, nguyên lai chính là cái này bộ dáng. Ai, các triều đại trên sử sách thực nhân ma vương, cũng chỉ đến như thế đi. Cổ đại chân chính treo lên trượng lai, thiếu lương ăn người đều là chuyện thường. Không nói rất nhiều vết máu loang lổ thủ thành, coi như đoàn ngọc trong lịch sử. Đến đại minh thủy hử chuyện, bên trong ăn người hành vi cũng chỗ nào cũng có. Xa một chút Tam Quốc liền càng không cần phải nói. Nhưng tình huống kia, cùng hiện tại lại là khác biệt. Hạ vương cuối cùng có tiền triều giúp đỡ, cũng không tính chân chính vua cỏ. Dưới trướng không có quân lương thiếu thốn vấn đề. Tình hình như thế vẫn là như vậy. Liền thật là quân đội chính mình vấn đề. Báo, đúng lúc này, một ngựa phi mã tới. Trên tay giơ một phần tình báo. Trịnh Văn Hòa trong lòng khẽ giật mình. Tiến lên tiếp nhận, vội vàng kiểm tra xem một lần về sau. Lập tức trên mặt nhiều một tia khói mù. Đi vào Cao Huyền Thông trước mặt. Vương thượng, phía sau tới báo. Kinh vương lãnh binh 4 vạn. Đã đánh xuyên qua bên trong Giao Châu. Xâm phạm ta Giao Rất. Cũng là thật nhanh. Này kinh vương không đi Vi Châu sở vương đô. Đảo tới cùng cô khó xử. Cao Huyền Thông lạnh lùng lườm Trịnh Văn Hòa liếc mắt. Trịnh Văn Hòa trong lòng ảm đạm. Biết mình trước đó nhiều lần gián ngôn. Nhường Cao Huyền Thông tìm Đoàn Ngọc phiền phức. Đồng thời nói thẳng đối phương là yêu nghiệt. Kinh vương khí thế hung hăng đánh tới, chưa hẳn không có trả thù tâm tư ở bên trong. Nguyên bản chuyện này cũng không có gì, nhưng tế ngày sau Cao Huyền Thông, càng ngày càng uy phúc dùng riêng, thủ hạ đều là nơm nớp lo sợ, liền Trịnh Văn Hòa cũng không ngoại lệ. Cũng may hắn không có nín hơi bao lâu, Cao Huyền Thông thanh âm liền tiếp tục truyền tới. Kinh vương mặc dù tới cũng nhanh, cô vương cũng không chậm, toàn bộ Hoàn Châu đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Làm hồi sư thật tốt gặp một lần yêu nghiệt này. Nguyên bản, nếu là tại hắn cùng Hoàn Châu sở quân giao chiến thời khắc, kinh vương dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế lao thẳng tới phía sau Giao Rất hang ổ. Cái kia hoàn toàn chính xác có đại bại nguy hiểm, may mà trời ban cường quân. Thế như trẻ tre giải quyết Hoàn Châu, bây giờ đang có thể hồi sư cùng kinh vương một quyết sống mái. Lúc này Cao Huyền Thông, rõ ràng cũng là đem Đoàn Ngọc cho rằng là kẻ thù sống còn đối đãi. Không biết có phải hay không là theo tế thiên bên trong thu được manh mối gì. Vương thượng dũng mãnh phi thường, trận chiến này tất thắng. Trịnh Văn Hòa nhìn đã bắt đầu tẩy thành thành trì. Mặt lộ vẻ vẻ bất nhẫn, việc này không nên chậm trễ, hẳn là nhanh chóng khải hoàn mới là. Vương thượng, Cao Huyền Thông liếc mắt thành trì hướng đi, bên tai mơ hồ truyền đến hàng loạt kêu rên cùng kêu thảm khóc giống. Không biết vì sao, hắn lúc này nghe, lại là như nghe tiên nhạc, toàn thân thư thái, mấy có phơi phới cảm giác, lúc này khoát tay chặn lại. Binh quý thần tốc đạo lý, bổn vương tất nhiên là biết được, nhưng đại quân thấy một lần máu, thu hồi liền hết sức khó khăn, ít nhất cũng phải chờ thêm một đêm, đợi khi thế hung ác phát tiết về sau lại nói. Trịnh Văn Hòa yên lặng không nói, đây là tình hình thực tế, một khi rơi xuống đồ thành lệnh, đau thương thấy máu quân tốt, mong muốn thu nạp trở về, nói nghe thì dễ. Tin hay không người ta giết đỏ cả mắt, quản ngươi cái gì đốc chiến đội, cấp trên, đều là một đao đâm tới. Có thể ngày thứ hai liền hạ lệnh phong đao, đã là Cao Huyền Thông hiệu lệnh thỏa đáng. Chẳng qua là không biết này một đêm trôi qua về sau, thành bên trong cư dân phải chết nhiều ít, về sau thành trì bên ngoài, lại phải nhiều hơn nhiều ít cô mộ phần. Cao Huyền Thông quả nhiên nói được thì làm được. Ngày thứ hai liền mang theo đại quân trở về. Hắn lúc này chiếm cứ hai châu chỗ. Thủ hạ có binh 5 vạn. Mặc dù trong đó 2 vạn không tính cường binh, nhưng còn lại 3 vạn lại là cao cấp nhất cường quân. Đoàn Ngọc mang theo kinh vương chi đại thế tới. Đại quân 4 vạn đều là tinh nhuệ, đồng dạng một đường thế như trẻ tre. Hai phe này thế lực đấu tranh, lập tức cùng Sở Vương Đô lại đốt chiến hỏa một dạng, hấp dẫn lấy không ít tầm mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.